Chương 2838, 3101 10 vạn trong quân sát tựa NG. Hạ. Lâm Thiên Diêu sở dĩ sẽ đột ngột xuất hiện tại nơi đây, đều là bởi vì cái kia thôn trại tộc trưởng mấy câu nói. Đương nhiên, cái kia lão đầu không có tính toán để hắn đi giải khai cái này mã ấp chi vây. Cái kia lão đầu mặc dù lại tin tưởng Lâm Thiên Diêu, cũng không khả năng để Lâm Thiên Diêu làm loại chuyện này. Trừ phi là bá vương phục sinh, hay không tức thiên hạ gian còn có ai có thể lấy sức một mình đối mặt mấy vạn đại quân mà Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng không có cách nào đem cái này 10 vạn đại quân thủ lĩnh từ phía trước cùng giặc khăn vàng trong khi giao chiến. Hắn đã đoán được, đây là một đám ô hợp chi chúng, miễn là chém giết bọn họ thủ lĩnh, bọn họ sẽ bất công mà phá. Lâm Thiên Diêu đại đao hiện lên hàng quang, mỗi lần lên xuống, đoàn người liền như cùng sóng lúa một dạng lật lên một đám giặc khăn vàng kinh hãi muốn chết nhìn Lâm Thiên Diêu, chưa từng gặp gỡ cũng đã khiếp đảm. Bọn họ làm sao gặp qua bực này mãnh nhân cưới mãnh hổ, một người liền dám giết vào đến thiên quân vạn mã ở giữa nếu như chỗ không người một dạng bọn họ mỗi một người đều là bội phục Lý Đại Ngưu Vũ Dung cùng nghĩa khí mịch có nguyện ý gia nhập vào cái này hát sơn tặc chính giữa, thế nhưng hiện tại bọn họ mới biết được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân mà Lý Đại Ngưu cũng không phải một cái kẻ ngu si, hắn có thể đủ tụ chúng 10 vạn, ngoại trừ sức lực toàn thân ở ngoài, đầu óc tự nhiên cũng sẽ không là một đoàn tương hồ. Nhìn cái kia cưới manh hổ ác hán xông vào quân trận ở giữa nhàn đình mạn bộ một dạng, trong đầu hắn liền như cùng bị tạc sấm vang quá một dạng thế thì còn đánh như thế nào đối phương nhất định chính là một con ma quỷ, đối phương căn bản liền không phải người hắn không phải là chưa từng thấy qua chiến tướng, thế nhưng coi như là Tấn Dương trong thành những cái này chiến tướng, cũng không có một có thể bắt được một đầu manh hổ đảm đương làm tọa kỵ A đi qua không từng có, tương lai cũng gần như không có khả năng có. Mà hiện tại, người này chẳng những bắt một đầu manh hổ làm tọa kỵ, càng là nhảy vào đến tam vạn ngay trong đại quân, không có người có thể ngăn cản nghĩ tới đây, hắn nhất thời sinh lòng sợ hãi người này không phải là sức người có thể ngăn cản, hắn không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp nhảy xuống đài cao, muốn quay đầu chạy khỏi nơi này. Sinh tử quan đầu, Lý Đại Ngưu đã quên đi rồi mình cũng là Vũ Dũng nổi danh, hắn cũng quên mất, chính mình vẫn là tam vạn đại quân thủ lĩnh. Như vậy chưa từng cùng đối phương võ tướng đánh qua đối mặt bỏ chạy đi hành vi, nhất thời dẫn tới đại quân náo động. Hắc Sơn tặc mặc dù so với giặc khăn vàng mạnh lên một điểm, thế nhưng khẳng định cũng mạnh mẽ không phải đi nơi nào, khuyết thiếu tính kỷ luật bọn họ căn bản không có biện pháp cùng quan quân so sánh lập tức, liền Lý Đại Ngưu chạy, Hắc Sơn tặc nơi đó còn có bằng lòng tử chiến người Lâm Thiên Diêu cách Lý Đại Ngưu ít nhất còn có 50 mét khoảng cách, cũng không thành tưởng, cái này Lý Đại Ngưu dĩ nhiên sinh lòng sợ hai chạy trốn hắn không khỏi một hồi hảo não, mà theo Lý Đại Ngưu chạy trốn, một đám giặc khăn vàng cũng phần lớn bỏ qua chống lại. Không phải là không có giặc khăn vàng nỗ lực đưa hắn cả lại, chỉ là bọn họ anh dũng ở nơi này khổng lồ chạy trốn đội ngũ ở giữa là có vẻ như vậy không làm nên chuyện gì. Mà Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên trực tiếp đem 10 vạn đại quân bị hù chạy. Còn đúng như vậy thứ nhất, hắn nguyên bản chiến đấu kế hoạch cũng liền có chút khó khăn. Chính diện đánh chết giặc khăn vàng thủ lĩnh đã không phải một cái dễ dàng sự tình huống hồ hiện tại người nọ chuyên tâm muốn chạy, nhiều như vậy giặc khăn vàng tuy là bỏ qua chống lại. Thế nhưng tùy tiện chạy nhanh không có trương pháp bọn họ ngược lại ngăn trở Lâm Thiên Diêu lối đi. Giữa lúc này, tàn phá mã ấp cửa thành chợt mở ra. Lâm Thiên Diêu vội vã nhìn về phía nơi đó, một cái trẻ tuổi tiểu tướng chính cưới một con ngựa mang theo hơn 10 người liều chết xung phong đi ra. Tiểu tướng kia xanh cực kỳ oai hùng bất phàm, mà hắn tuy là niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng võ thuật lại xác thực là lợi hại, nhảy vào đến giặc khăn vàng ở giữa giống như láo hổ xông vào bầy dê một dạng trái sông bên phải giết. Dĩ nhiên không một cùng địch thằng nhãi này hảo công phu, lá gan cũng không nhỏ, hơn 10 người liền dám vọt thẳng lấy giặc khăn vàng đi. Lâm Thiên Diêu nhìn tiểu tướng kia, không khỏi cũng thay đổi sắc. Sau đó, hắn cao giọng nói, tiểu tướng kia, sao không cùng ta cùng đi chu diệt giặc khăn vàng thủ lĩnh. Hai người cách xa nhau khoảng cách khoảng chừng có mấy trăm mét, thế nhưng Lâm Thiên Diêu một tiếng này nhưng là dùng tới toàn bộ khí lực, mà tiểu tướng kia cũng vẫn chú ý Lâm Thiên Diêu vì vậy nghe được hắn nói lời nói này. Có mong muốn vậy tiểu tướng kia hét lớn một tiếng. Lâm Thiên Diêu nghe vậy nhất thời đại hỉ, lập tức khu động mãnh hổ, mấy cái lên xuống đã đến bên người của hắn. Mà tiểu tướng kia chứng kiến hắn cưỡi mãnh hổ vào tới, tuy là phía trước tâm lý đã có dự bị, nhưng là khi thực sự thấy như vậy một màn thời điểm vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy là đương nhiên như không phải có hàng long phục hổ lực, làm sao dám một mình nhảy vào đến 10 vạn đại quân ở giữa kiếp này có thể cùng người như vậy kề vai giết địch, cho là không uổng công sáng tác thân nam nhi lập tức hai người hợp nhất. Uy lực càng thêm. Hai người dường như hai cái nộ long một dạng xông vào hoàng sắc sóng dữ ở giữa, cái kia giặc khăn vàng vốn là bị Lâm Thiên Diêu Vũ Dung cho giết được sợ, bây giờ chứng kiến bên cạnh hắn lại thêm một thành viên anh Vũ tiểu tướng, như thế nào dám ngăn trở chỉ là một cái bỏ mạng chạy nhanh, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi mà Lâm Thiên Diêu cùng tiểu tướng kia hai người cũng thật sâu biết bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý, cũng không ham chiến, chỉ là vẫn đuổi theo đầu lĩnh kia giặc. Khăn vàng đại hán truy sát đi. Chỉ là, đại hán kia mặc dù không dám cùng hai người chính diện đối lập nhau, thế nhưng cũng có chút nhu lược, dĩ nhiên chỉ huy phía sau mình 200 người hợp thành tử trận, gắt gao đem hai người ngăn cản ở sau lưng hai người nóng ruột, thế nhưng vô luận như thế nào xuất ruột, nhưng cũng trong thời gian ngắn không phá nổi cái này trận pháp. Cái này 200 người hiển nhiên là đại hán bồi dưỡng tâm phúc, bây giờ trừ tính mệnh cũng phải vì đại hán tranh thủ một con đường sống. Mà Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người nhìn đại hán kia dần dần trốn xa, trong lòng mặc dù gấp, nhưng là lại cũng không có cách nào. Mà ngay vào lúc này, hai người phía sau lại chuyển tới một hồi kinh người sát khí, hai người đồng thời quay đầu lại chỉ chứng kiến một thân đỏ đậm, cầm trong tay phương thiên hỏa kích người khoác kỳ lân toi giáp cưỡi tuấn mã nhân xuyên qua giặc khăn vàng vây quanh, đến rồi phía sau hai người. Nhìn phía trước tấm thuẫn trong trận, lại nhìn một chút Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu, trong thần sắc cũng không cái gì vẻ kinh ngạc, thậm chí còn mơ hồ có vài phần kiêu căng. Sau đó, hắn cái gì cũng không nói lời nào, liền từ phía sau đã lấy ra một bả trường cung.